Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761, chương 1761, Hà Hoành Cương xin giúp đỡ. Nhìn thấy Hà Hoành Cương trên mặt hiển hiện ra nụ cười, Lăng Trần trong lòng nhất động. Đối phương chạy đến Đông Hải thị tới tìm hắn, còn khẳng định như vậy hắn có thể giúp đỡ. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương biết rõ hắn cùng Lăng Cảnh Thu quan hệ trong đó? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó cùng Trần Hữu Niên gặp mặt đi qua. Lúc ấy hắn rời đi biệt thự về sau, một mực chờ ở bên ngoài đợi rồi Lăng Cảnh Thu. Về sau hai người bên ngoài mặt trò chuyện rồi vài câu, đã Hà Hoành Cương một mực phái người giám thị Trần Hữu Niên. Nói không chừng hắn cùng Lăng Cảnh Thu vụng trộm sẽ mặt sự tình cũng bị phát hiện rồi. Gặp Lăng Trần trầm mặc không nói, Hà Hoành Cương mở miệng nói: Từ khi ta phát hiện mình biến hóa sau khi, ta bắt đầu lưu ý giống người như ta. Ta tin tưởng, trên cái thế giới này không chỉ một mình tôi. Chỉ cần có một chút xíu manh mối, ta đều sẽ cẩn thận điều tra. Bởi vì ám các cùng Minh Xà từng có hợp tác, trước kia thường thường hợp tác, cho nên Trần Hữu Niên là ta phát hiện cái thứ nhất. Chỉ là, ta vẫn giấu kín bóng tối bên trong, cực ít lộ mặt, cho nên hắn còn không biết rõ ta tồn tại. Những năm gần đây, ta nỗ lực tìm kiếm, nhưng là, trừ rồi Trần Hữu Niên bên ngoài, ta một mực không tìm được những người khác. Nói đến đây, hắn cười cười nói, may mắn vận khí của ta không tệ. Đoạn thời gian trước diệt trừ Thiên Cơ Các thời điểm, ta ở Thiên Cơ Các bị thiêu hủy kiến trúc bên trong phát hiện một chút manh mối. Từ đó biết rõ rồi Tô Thừa Ân cùng Lăng Cảnh Thu tồn tại. Thiên Cơ Các không phải là bị thiêu hủy. Rồi sao? Cái nào còn có cái gì manh mối? Ở Thiên Cơ Các tàng thư các bên trong, tồn phóng võ lâm mấy trăm năm qua tư liệu, nó bên trong có một bộ phận đều bị thiêu thành cho tàn. Nhưng là, có một phần nhỏ chân quý tư liệu đều dùng đặc chế hộp chứa, không bị ngọn lửa phá hư, cho nên giữ lại. Ở những tài liệu kia bên trong, có nâng lên Tô Thừa Ân cùng Lăng Cảnh Thu. Đương nhiên, tư liệu vẻn vẹn chỉ là tư liệu, bên trong mặt ghi lại phần lớn là chuyện từ mấy trăm năm trước. Bất quá, ta trùng hợp nghe nói rồi kinh thành Tô gia sự tình. Ở kinh thành Tô gia bên trong, đồng dạng có một vị gọi Tô Thừa Ân lão nhân. Mọi người đều biết, kinh thành Tô gia nhưng thật ra là từ Thiên Cơ Các lão các chủ Tô Hà thành lập. Tổng hợp cái này 2 giờ, ta cẩn thận điều tra rồi một chút, thế mới biết nói Tô Thừa Ân bí mật. Cái kia Lăng Cảnh Thu đâu? Lăng Trần hỏi, nâng lên Lăng Cảnh Thu. Hà Hoành Cương nhịn không được cười lên. Nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Lăng Cảnh Thu dạng này người thú vị. Người biết không, ở mấy người này bên trong, ta chỉ dùng rồi ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian liền xác nhận rồi Lăng Cảnh Thu thân phận. Hắn ở rất nhiều tình yêu và hôn nhân lưới cùng giao hữu topic đăng ký hết nợ hào. Hơn nữa, dùng đều là mình chân thực ảnh chân dung cùng tính danh. Chỉ cần kết hợp trước kia tư liệu tùy tiện tra một chút, rất nhanh có thể xác định thân phận của hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi thầm mắng rồi một tiếng. Nhà mình vị lão tổ tông này thật sự là không bớt lo. Vì rồi tán gái thế mà ở trên mạng đăng ký rồi nhiều như vậy tài khoản. Tán gái liền tán gái. Tại sao phải ở trên mạng điền chính mình chân thực tin tức? Khó nói hắn không biết rõ dùng nickname sao? Lăng Trần, ta không liên lạc được Lăng Cảnh Thu. Nhưng ta biết rõ quan hệ giữa ngươi và hắn không tệ. Cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Thay ta chuyển đạt một câu cho hắn, người nói cho hắn biết, ta phát hiện rồi một số bí mật, muốn mời hắn giúp đỡ chút, đã hắn cùng ta là cùng loại người. Cái kia những bí mật này đối với hắn trọng yếu giống vậy. Nói xong, Hà Hoành Cương từ trong túi móc ra một chương sớm đã chuẩn bị xong tờ giấy, đặt ở Lăng Trần trước mặt, nói ra, cái này phía trên là điện thoại của ta dãy số. Ta cho hắn thời gian 1 tháng cân nhắc, nếu như hắn quyết định tốt rồi, để hắn dùng cái này dãy số liên hệ ta. Lăng Trần do dự một chút, nói, Mạo muội hỏi một câu. Người nói bí mật là bí mật gì? Hà Hoành Cương cười dao động đầu nói. Loại chuyện này ngươi vẫn là hỏi ít hơn thì tốt hơn. Không tới cấp bậc kia. Tiếp xúc quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Tốt rồi. Phải nói ta cũng nói rồi. Mời ngươi cần phải giúp ta. Để báo đáp lại. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vô luận lúc nào ngươi đều có thể tìm ta còn nhân tình này. Nói xong. Hắn bưng lên rồi trên mặt bàn chén trà. Nhìn thấy cử động của đối phương. Lăng Trần biết rõ hắn đây là tiễn khách ý tứ. Lập tức. Hắn đứng người lên. Trực tiếp đi ra rồi khách phòng. Từ tửu điếm đi ra. Lăng Trần trở lại trên xe. Một lát sau. Tay lái phụ cửa xe mở ra. Một người đi vào ngồi. Thế nào? Hắn tìm ngươi làm gì? Lăng Trần đem giấy trong tay đầu đưa tới. Nói. Cái kia Hà Hoành Cương là tới tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta. Đối phương giật mình. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn làm sao biết rõ ta? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều là chính ngươi gây họa. Lăng Trần tức giận trả lời một câu. Ngồi ở bên cạnh hắn không là người khác. Chính là Lăng Cảnh Thu. Tối hôm qua biết rõ Hà Hoành Cương tìm đến mình về sau. Hắn lập tức liên hệ rồi Lăng Cảnh Thu. Để hắn thừa máy bay chạy về Đông Hải Thị. Vạn nhất Hà Hoành Cương muốn gây bất lợi cho chính mình. Chỉ có Lăng Cảnh Thu có thể ngăn cản hắn. Nói chính sự. Hắn tìm ta hỗ trợ cái gì? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Ta đây không rõ ràng. Hắn không chịu nhiều lời. Lập tức, hắn đem chính mình cùng Hà Hoành Cương gặp mặt lúc nói lời không sót một chữ nói cho rồi Lăng Cảnh. Thu, bí mật, Lăng Cảnh Thu hơi cau mày đầu. Nói một mình nói, là thật có bí mật, hay là giả mượn cái này tên đầu dẫn ta đi qua. Lão ca, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tin? Lăng Trần hỏi, khó mà nói. Ta cùng cái này Hà Hoành Cương không có đánh qua quan hệ. Không rõ ràng cách làm người của hắn. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói. Hắn không phải nói muốn bốn người sao? Coi như ta đi rồi. Tăng thêm Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên cũng chỉ có ba người. Còn kém một người. Cũng thế, Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói ra, muốn không dạng này, ta lại hỏi một chút. Tốt nhất biết rõ ràng. Khác đến lúc đó là cái bẫy dập, ta cũng không muốn không hiểu thấu treo rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên, trêu ghẹo nói, lão ca, các ngươi có được bất tử thân, chết như thế nào? Tuy nhiên ta không biết rõ làm sao giết chết chính mình. Nhưng người khác không nhất định không biết rõ, giống Trần Hữu Niên loại người này. Hắn làm rồi nhiều như vậy năm thí nghiệm. Không có khả năng một điểm thu hoạch đều không có. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu hơi xúc động nói ra. Nếu quả như thật có thể chết, cũng là một chuyện tốt tình. Được rồi, đừng nói cái này loại ủ rũ. Thật vất vả sống đến bây giờ. Ngươi hẳn là chân quý mới đúng. Nói, Lăng Trần tốc động xe. Trực tiếp hướng Long Hổ hội quán chạy tới. Chỉ chớp mắt ở giữa. Một tuần lễ đi qua. Mấy ngày nay, Lăng Trần phần lớn thời gian đều ở tại Long Hổ hội quán. Lúc đầu muốn thừa dịp Nam Vinh Uyển Thanh còn tại Đông Hải Thị. Đi thêm cùng nàng nhìn một chút mặt, làm sao đối phương đối với hắn hờ hững. Vô luận hắn dùng phương pháp gì, đối phương cũng không chịu đi ra gặp mặt. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem chuyện này tạm hoãn một chút. Lăng Trần, nghe được ngoài cửa truyền đến gọi tiếng. Lăng Trần mở ra phòng cửa, nhìn lấy ngoài cửa Hà Tử Vân nói, Hà lão, tìm ta có chuyện gì? Ngươi đi theo ta một chút. Hà Tử Vân cũng không tỉ mỉ nói, trực tiếp hướng văn phòng phương hướng đi đến. Lăng Trần sờ lên đầu, vội vàng đuổi theo đối phương bước chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.